Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1001, Vô Tận Kết Giới. Quả nhiên là tinh linh sơn cốc. Lý Minh cùng thành nữ theo ma thú bối phía trên nhảy xuống, song chân đạp cứng rắn màu đỏ đất đai, đi nhanh lên đến một mảnh mềm mại trên bãi cỏ. Ma nữ cũng thay đổi hồi nhân hình, theo sát lấy hai người đi hướng trung gian sơn cốc. Cự đại sơn cốc bên trong xương trắng tràn ngập, mấy mét bên ngoài thì nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Mảnh này xương trắng chính là tinh linh sơn cốc linh lực bình chướng. Nếu như các tinh linh không chào đón người ngoại lai, tinh linh mê vụ liền sẽ ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Nếu như các tinh linh đồng ý đón khách lời nói, chúng ta chỉ cần đi qua mê vụ liền có thể nhìn đến sơn cốc chân thực bộ dáng. Ma nữ giải thích nói, vậy bọn hắn như thế nào mới có thể hoan nghênh chúng ta? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, tinh linh tộc mục đích hiếu khách, rất ít nghe nói ngăn cản khách nhân sự tình phát sinh. Chúng ta đi tới nơi này, đã bị các tinh linh sớm liền phát hiện, muốn là bọn họ nguyện ý hoan nghênh chúng ta. Chúng ta đi qua mê vụ liền có thể nhìn thấy bọn họ. Thánh nữ hồi đáp, vậy thì tốt, ba người chúng ta trước vào xem. Trước cùng các tinh linh nói rõ ràng tình huống, lại để cho đại bộ đội tiến đến, miễn cho gây nên hiểu lầm. Lý Minh gật đầu nói, hắn lập tức cùng đằng sau quan chỉ huy tiến hành liên hệ, để bọn hắn tạm thời chỉ huy quân đoàn trước trong cánh đồng hoang vu chờ đợi, để tránh tới gần nhiều người như vậy tới gần sơn cốc, gây nên bên trong tinh linh tộc bất mãn. Nhận được tin tức về sau, Hoàng Triều Lang Huyết lập tức ra lệnh, tất cả người chơi đều tại cách sơn cốc 500 mét bên ngoài tạm thời đình chỉ tiến lên. Lúc này thời điểm, Lý Minh mang theo hai vị mỹ nữ chậm rãi đi hướng miệng sơn cốc. Nhìn trước mắt cao lớn hai tòa sơn mạch, cùng trong sơn cốc nồng đậm xương trắng, trong lòng của hắn vẫn không khỏi có chút tâm thần bất định. Dù sao đây là một cái chưa phát hiện thần bí đồ, bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào, hắn đến bây giờ hoàn toàn không biết gì cả. Ba người chậm rãi đi lên sơn cốc bên trong, trước mặt đã là mảng lớn xương trắng không ngừng nhấp nhô lượn lờ lấy. Tiếp tục hướng phía trước di chuyển tốc độ, ba người dần dần biến mất tại trong sương mù trắng. Thế nhưng là vừa tiến vào trắng trong sương mù không đến 10 bước lộ trình, ba người rõ ràng cảm giác được trước mặt tựa hồ đụng phải một tầng trong suốt màn tường, để bọn hắn lại không còn cách nào tiến lên nửa bước. Thân thủ đầy đầy, Lý Minh phát hiện cái này chắn nhìn không thấy trong suốt màn tường tựa hồ vô cùng kiên cố. Đây là ý gì? Tinh linh tộc không chào đón chúng ta đi vào? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Chỉ sợ là bọn họ phong tỏa giao lộ, không muốn để cho chúng ta tiến vào bọn họ địa bàn. Thánh nữ thở dài nói. Vậy làm sao bây giờ? Lý Minh nhất thời ngây người. Xuyên thẳng qua địa đồ đến nơi đây, vốn cho rằng có thể phát hiện kinh hỉ càng lớn, lại không nghĩ rằng thế mà ăn bế môn canh. Tinh linh sơn cốc là thông hướng long tộc thánh địa phải qua đường. Con đường này cũng không phải bọn họ, dựa vào cái gì ngăn cản người khác đi vào? Ma nữ tức giận nói, thế mà trực tiếp đưa tay phải ra, lạnh lẽo lạnh sáng long lánh. Nàng trên tay phải 5 cái móng vuốt thình lình xuất hiện. Tuyệt đối không nên. Thánh nữ vừa mới chuẩn bị ngăn cản nàng lỗ mãng hành động, ma nữ đã bắt đầu động thủ. Vù vù, hàn quang lấp lóe, nàng tay phải liên tục huy động, không trung đan xen vô số hàn mang. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, trước mắt xương trắng bỗng nhiên lùi lại. Một chuỗi màu đỏ con số tại sơn cốc đỉnh đầu liên tục toát ra. Lý Minh kinh ngạc phát hiện, xương trắng đã lùi lại mười mấy mét, mà hắn vươn tay, màn tường thế mà cũng thần kỳ biến mất. Người nhà đầu này thật sự là vô lễ. sao có thể tùy tiện phá hư người khác phong ấn? Thánh nữ nhíu mày nói ra, bọn họ phá hỏng sơn cốc, chúng ta chỉ có thể dạng này mới có thể đi vào. Huống chi, nơi này phong ấn cũng không có gì đặc biệt. Mà nữ đắc ý nhanh chân đi thẳng về phía trước, quả thật có chút kỳ quặc, nơi này phong ấn lực lượng, làm sao lại như thế suy yếu? Thánh nữ cũng nhíu mày nghi hoặc vạn phần, nhưng lại như cũ theo ma nữ sau lưng, nhanh chóng hướng về phía trước tới gần cái kia mảnh xương trắng. Lý Minh biết, những vật này không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Liền thức thời đi tại phía sau cùng, miễn cho chọc phiền phức, mắt thấy ma nữ lần nữa vọt tới trước, lại bị lùi lại xương trắng ngăn cản tại trong sơn cốc. Nàng nguyên không kiên nhẫn huy động móng vuốt, xương trắng lần nữa tiêu tán. Không cần làm phiền, người nhà đầu này dạng này lỗ mãng, coi như một đường phá lời nói kết giới, người cũng vĩnh viễn tiến vào không tinh linh sơn cốc. Thánh nữ cùng ở sau lưng nàng, lần này không lại tiếp tục vọt tới trước, mà chính là bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Không phải liền là kết giới nha, vào không được thì phá hủy nó, chẳng lẽ còn có thể thế nào? Ma nữ hiếu kỳ hỏi, vấn đề là, ngươi không cảm thấy kết giới này có chút cổ quái sao? Thánh nữ hỏi, có gì đó cổ quái? Dạng này kết giới ngay cả ta cũng đỡ không nổi, còn muốn ngăn cản địch nhân. Ma nữ xoay người tiếp tục hướng phía trước, không ngừng phá hủy kết giới màn tường. Mắt thấy xương trắng lần lượt lùi lại, thánh nữ đã đứng tại chỗ bất động, lắc đầu bất đắc dĩ nhìn về phía trước, mà ma nữ lại giống một cái hờn dỗi tiểu hài tử, đuổi theo xương trắng một trận tấn công mạnh, không ngừng bức bách xương trắng lùi lại, giống như có vấn đề à. Lý Minh cũng nhìn ra có chút khác biệt. Đúng, nơi này kết giới tuy nhiên dễ dàng phá hủy, nhưng không ai có thể triệt để hủy hoại tinh linh sơn cốc phòng ngự. Đừng nhìn Cẩm Ti như thế một đường đánh xuống, chỉ sợ cả đời nàng cũng đi không qua. Thánh nữ lắc đầu nói ra, à, tại sao có thể như vậy? Lý Minh kinh ngạc hỏi, phong ấn trong kết giới có một loại mê hoặc người kết giới. Nhìn như rất yếu lại không cách nào dùng vũ lực phá giải. Được xưng vô tận kết giới, chỉ cần ngươi phát động công kích, liền sẽ tiến vào một cái vô cùng vô tận kết giới huyễn cảnh. Mãi cho đến ngươi sức cùng lực kiệt mới thôi. Nhưng dù cho dạng này, kết giới y nguyên hoàn hảo tồn tại. Cho nên muốn giải khai dạng này kết giới, hoặc là đạt được chủ nhân cho phép mới có thể vào, hoặc là chỉ có thể áp dụng chính xác phương pháp phá giải mới được. Thánh nữ giải thích nói, minh bạch, Cẩm Ti dạng này lỗ mãng công kích, vĩnh viễn không cách nào xé mở kết giới, mà chính là một đường lao xuống đi, kết quả tiến lên không thể lùi lại không được. Lý Minh há to mồm, bị nơi này kết giới triệt để rung động đến. Quả nhiên, phía trước ma nữ một đường vọt tới trước, đã vọt tới ngoài mấy chục thước. Theo phía sau nàng xương trắng tràn ngập, sơn cốc hai đầu lần nữa biến đến bắt đầu mơ hồ. Cẩm Ti nguy hiểm, mau trở lại. Lý Minh tranh thủ thời gian phát ra khẩn cấp kêu gọi. Kết quả ma nữ tựa hồ nghe không đến thanh âm hắn. Y nguyên phối hợp vọt tới trước công kích, nàng đã bị kết giới phong ấn, dù cho ngươi triệu hoán nàng, nàng cũng không về được. Thánh nữ lắc đầu im lặng nói, cái gì, khế ước mệnh lệnh cũng không dùng, cái kia nàng xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Lý Minh kinh ngạc hỏi, kết giới này chỉ có thể vây khốn người, lại không cách nào thương tổn đến nàng, ngươi cứ yên tâm đi. Nhà đầu này quá lỗ mãng, để cho nàng ăn chịu đau khổ cũng tốt. Chúng ta bây giờ không thể lại làm tức giận các tinh linh. Nhất định phải để bọn hắn tin tưởng chúng ta thiện ý, thành nữ nói ra. Tốt, a, vì biểu thị thành ý, chúng ta lui ra khỏi sơn cốc lần nữa cầu kiến. Lý Minh gật gật đầu, quay người đi ra khỏi sơn cốc. lần nữa đứng tại cao dưới chân núi lớn. Miệng sơn cốc mê vụ lần nữa tụ lại, nhưng ma nữ đã bị nhốt ở bên trong. Mơ hồ còn có thể nghe được nàng ở bên trong kinh sợ duyên dáng gọi to âm thanh. Bất quá đáng tiếc, biết nguy hiểm ma nữ, hiện tại đã không cách nào đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.